Chương 173, đẩy lui Zeus, mạnh nhất tròm xà phu. Zeus cùng hệ dạ ở giữa, đế hậu không cùng là Zeus kiệt lực gần tàng bê bối, liền ngay cả Adena, đối với Zeus cùng hệ dạ quan hệ cũng chỉ có thể suy đoán mà thôi, nhưng là từ hệ tỷ ạ khẩu khí nghe tới, nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng một chút Zeus hết sức gần tàng bí ẩn. Chuyện này là Zeus không muốn nhất để người ta biết bê bối, khi hệ tỷ ạ nói ra chuyện này thời điểm. Zeus ánh mắt lập tức từ vừa rồi thâm tình biến thành sát ý nhìn xem Zeus rốt cục lộ ra cái này chân diện mục đến, Hetia hừ cười nhạo một tiếng. Lộ ra diện mục thật sự sao? Zeus nếu như ngươi muốn giết người diệt khẩu lời nói, tốt nhất xác định chính ngươi có thế một chiêu giết chết ta, nếu không, trước khi chết, ta liền sẽ đưa ngươi không muốn nhất để người ta biết bí mật kia, để toàn vũ trụ đều biết, cũng làm cho bọn hắn thấy rõ ràng, ngươi cái này chúng thần chi vương. Đến cùng là cái gì diện mục Zeus sắc mặt hết sức khó coi, tiểu vũ trụ đã âm thầm bắt đầu tụ tập, tùy thời chuẩn bị xuất ra lôi đỉnh trợ tới. Ngươi làm sao lại biết sự kiện kia hệt tỷ ạ cu nở dê âm thầm đem tiểu vũ trụ tụ tập lại, bên người bao phủ một tầng màu u lam ánh lửa, một bên lấy trào phúng ánh mắt nhìn xem Zeus, nói, muội muội bị phản bội, tra tấn, lợi dụng, tìm ta tỷ tỷ này tố khổ có cái gì không đúng sao Zeus. Ta nhìn ngươi thật là rất có không có đi quan tâm tới hệ dạ, nếu không làm sao ngay cả ta đi gặp qua hệ dạ cũng không biết đâu hay là nói, tại hệ dạ một người nhìn xem mình như thế khuôn mặt, đem cặp mắt khóc vừa đỏ vừa sưng. Thời điểm, ngươi lại đang cái nào bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa nữ tiên giường bên trên đâu hệt tì ạ hít mắt, lạnh lùng châm chọc lấy rẻ ớt, năm đó chuyện kia, nếu như không phải hệ dạ không muốn để cho người biết bộ dáng của nàng, bởi vậy không cho nàng nói ra. Nàng thật sự là muốn chỉ vào Zeus cái mũi đem hắn chửi mắng một trận. Nguyên bản đối xử mọi người ôn hòa hệt tỷ ạ, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện lấy cười lạnh cùng châm chọc biểu lộ cùng người nói chuyện, chỉ là Zeus hành động, tăng thêm bây giờ hắn lại muốn lấy ngôi vị thiên hậu đến dụ dỗ hệt tỷ ạ, đem vị kia bị hắn thương hại, phản bội hệ dạ hoàn toàn nhìn như không thấy, chuyện này thật đúng là để hệt tỷ ạ thật sự nổi giận. Bởi vì hệ dạ quan hệ, hệt tỷ ạ cho tới bây giờ không có đem lúc trước phát sinh qua sự tình nói cho bất luận kẻ nào, bao quát ạt đệ nạ ở bên trong, chỉ có số rất ít người biết năm đó phát sinh sự tình chân tướng. Lúc trước hệt tỷ ạ sẽ lúc trước giúp nạ rủ tổ bọn hắn tìm kiếm ổ lìm vụ thánh hỏa hạ lạc, một mặt là bởi vì nạ rủ tổ lúc trước hoàn toàn chính xác thuyết phục hệt tỷ ạ, một phương diện cũng là bởi vì hệt tỷ ạ biết rẻ ở đã từng đối với hệ dạ làm qua một kiện không bằng cầm thú sự tình. Từ hệt tỷ ạ lời nói bên trong, Zeus hoàn toàn xác định hệt tỷ ạ xác thực biết năm đó phát sinh sự tình, sát ý trong lòng điên cuồng hiện lên, đang không ngừng thúc đẩy hắn giết hệt tỷ ạ, đem chuyện kia vĩnh viễn ẩn giấu đi. Hệt tỷ ạ đã nhận ra Zeus sát ý, không những không sợ, ngược lại lộ ra cười lạnh. Zeus, ngươi có lôi đỉnh trượng nơi tay, mà lại có bầu trời chi lực, ta chắc chắn sẽ không là đối thủ của ngươi, bất quá ta cùng ngươi cũng là giống nhau cảnh giới. Sau khi ta chết, thần hồn của ta chi hoán ngươi khẳng định áp chế không nổi, ngươi muốn nhất giấu giếm món kia chuyện xấu, ta cũng sẽ chiêu cáo thiên hạ, có bản lĩnh, ngươi liền động thủ đi hệt tỷ ạ lạnh lùng nói xong, ngóc đầu lên, một bộ chờ chết bộ dáng. Zeus ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên hệt tỷ ạ, cuối cùng hắn vẫn là không dám động thủ, bởi vì hắn biết, hệt tỷ ạ nói là sự thật, thần hồn chi hoán buộc phát lực lượng cường đại, tuyệt đối không phải hắn có thể đè ép được. Tạ rụt tình huống bên kia chính là tốt nhất chứng cứ, nếu như không phải e ngại thần hồn chi hoán uy lực kinh khủng, Zeus bọn hắn lúc trước cũng không biết chỉ đem giỏ nọ một cái cảnh giới tối cao Titan phong ấn tại tạ rụt ở trong. Một khi hệ tỷ ạ chết đi, Zeus lúc trước làm món kia lớn nhất bê bối cũng sẽ làm cho mọi người đều biết, chuyện này là Zeus tuyệt đối sẽ không cho phép. Chỉ là hệ tỷ ạ lãnh nạo tư thái đã biểu lộ thái độ của nàng, có lá gan giết ta. Ngươi liền động thủ tốt hệt tỷ ạ hoàn toàn chính xác ôn nhu không thì cờ hờ tranh đấu, nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng liền tốt khi dễ, chí ít không phải ai đều có thể khi dễ, cho dù là Zeus, hệt tỷ ạ bộ dạng này cường ngạnh thái độ QNZ đang minh xác nói cho Zeus. Coi như ngươi là chúng thần chi vương, nhưng là ta thủy chung là tỷ tỷ ngươi, ngươi thế nào cũng đừng nghĩ muốn leo đến trên đầu của ta đến dù là trong lòng có một vạn cái suy nghĩ muốn đem hệt tỷ ạ giết chết. Nhưng là Zeus cuối cùng vẫn không dám động thủ, hừ lạnh một tiếng, cũng không có muốn giết chết những thánh đấu sĩ kia ý nghĩ, quay người phẩy tay áo bỏ đi. Mà khi hệt tỷ ạ cảm giác được Zeus khí tức hoàn toàn biến mất, cũng không có lại giám thị thánh vực bên này thời điểm. Hetty ạ cu nở dê rốt cục thở dài một hơi, một đôi mỹ lệ thần mục chuyển hướng minh giới phương hướng, lộ ra vẻ phức tạp. Zeus đích thân tới thánh vực, bị Hetty ạ chấn đi, chuyện này cơ bản bên trên cu nở dê tại ạt đệ nạ trong dự liệu, chỉ bất quá trong quá trình hơi có sai lầm mà thôi, dù sao kết quả là đồng dạng. Xe nạ hai tay lôi hoàn nhận không ngừng xoay tròn, táo bạo lôi quang trở nên sắc bén, trải qua cái này cực đoan hình thái biến hóa, lôi sắc bén độ trở nên so gió càng mạnh. Trên cánh tay còn lưu lại đau đớn cùng chết lặng song trọng cảm giác, ngay tại nhắc nhở lấy giả đạ mặn thịt nữ nhân này lợi hại, nếu là xem thường nàng, mình chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Xe nạ gặp giả đạ mặn thịt không động thủ, cũng không nói chuyện, không muốn lãng phí thời gian nữa, trong tay hai cái lôi hoàn nhận lập tức bay ra ngoài. Hai cái lôi hoàn nhận giao thoa thành sắc bén lôi quang, lạnh lẽo lôi quang chiếu sáng giả đạ mặn thịt gương mặt trở nên trắng bệnh. Giả đạ mặn thịt tuấn lãng song mi phía dưới hiện lộ ra vô cùng nghiêm túc, bên người hiện ra một cỗ to lớn tử khí tới. Minh giới âm trầm tử khí bao trùm tại giả đạ mặn thịt trên thân, để giả đạ mặn thịt thân thể đều có vẻ hơi tái đi. Sau đó giả đạ mặn thịt thân ảnh đột nhiên hóa thành một đầu song túc phi long hình thái, chính là giả đạ mặn thịt hàng mã nguyên hình. Phi long tại phương Tây thần thoại ở trong là phi thường ma pháp cường đại sinh vật, công kích, tốc độ, phòng ngự, sức chịu đựng tất cả đều là nhất đẳng. Dạ đạ mặn thịt tiểu vũ trụ hình thành phi long mặc dù không thể so với thần thoại ở trong chân chính phi long, nhưng là bởi vì hội tụ minh giới tử khí quan hệ, cho nên bản thân có mạnh vô cùng ăn mòn lực lượng. Song túc phi long hét lớn một tiếng, đột nhiên hướng về xe nạ bay đi. Xe nạ hai đạo lôi hoàng nhận chém vào song túc phi long trên thân, sắc bén biên giới xẹt qua phi long trên thân cứng rắn lân phiến, vạch ra hai đạo chướng mắt ánh lửa. Nhưng lại không cách nào hoàn toàn hủy đi cái này song túc phi long thân thể, chỉ là lưu lại hai đạo màu xanh trắng, sâu mà dáng dấp vết thương, tại minh giới tử khí bổ khuyết phía dưới, phi long vết thương trên người nhanh chóng khép lại. Xe nạ cao mày nhìn xem đầu kia hung bạo phi long, lấy nàng nhãn lực, đó có thể thấy được cái kia phi long là dạ đa mắn thì sẽ lợi dụng mình hàng mã đặc tính, hấp dẫn minh giới tử khí chế tạo ra huyễn tượng, mặc dù như thế, nhưng là bởi vì minh giới tử khí vô cùng vô tận. Cho nên cái này phi long lực lượng có thể không ngừng được bổ sung, nếu là không có thế một kích đem đánh bại, có trời mới biết muốn hao tổn tới khi nào đi. Thật không có ý tứ, Dạ Đạ Mặn Thịt, ta hiện tại nhưng không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi lãng phí. Xe nạ có chút túi đầu, rủ xuống tóc cắt ngang chán che khuất nàng càng phát ra lạnh lẽo đôi mắt. Dạ Đạ Mặn Thịt liền thấy xe nạ thân thể xuất hiện một mảnh huyễn ảnh, sau đó thân thể bỗng nhiên chia làm hai nửa, biến thành một đen một trắng hai đầu linh xà. Đây là xe nạ tại hải giới chiến đấu kết thúc về sau, mới khai phá đi ra tuyệt chiêu, có thể đem thân thể của mình trực tiếp biến thành linh xà, cùng trước kia dùng tiểu vũ trụ chế tạo huyễn ảnh khác biệt, cái này hai màu trắng đen linh xà chính là xe nạ chân chính thân thể, chỉ bất quá phải hoàn thành một chiêu này, chòm xa phu thánh ý đi hề, ạt đệ nạ chi huyết cùng giác quan thứ 7 trở lên tiểu vũ trụ, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Tiếp tục duy trì loại trạng thái này sẽ hao phí rất lớn. Tiểu vũ trụ, nhưng lại có thể đem xe nạ tốc độ cùng lực lượng tăng lên tới một cái khác đỉnh phong, một đen một trắng hai đầu linh xà nằm dạp trên mặt đất trên mặt, phun lưới rắn. Dạ đạ mắn thì mặc dù không biết cái này hai đầu rắn có cái gì lực lượng, nhưng là vẫn cẩn thận từng ly từng tí, thao túng song túc phi long, hướng về hai đầu linh xà bay đi. Cái này linh xà mặc dù là nằm dạp trên mặt đất, nhưng là động tác là lại hết sức tấn mãnh. Tại song túc phi long bay tới thời điểm, màu đen lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, vung vẩy thân thể, dùng to lớn cái đuôi quất vào song túc phi long trên thân. Song túc phi long mặc dù có được rất mạnh lực phòng ngự, nhưng là vẫn không chịu nổi hắc xà cái này một cái đuôi, nhất thời phát ra tiếng kêu thảm, liền ngay cả cái đuôi đều bị hắc xà xinh xinh đánh gãy. Song túc phi long quát to một tiếng, sắc bén long chảo chộp vào hắc xà trên thân thể. Nhưng là hắc xà thân thể thế mà mười phần cứng rắn, liền ngay cả song túc phi long long chảo cũng vô pháp đem phá vỡ, móng vuốt trô đã nắm, chỉ là lưu lại ba đạo nhàn nhạt vết chảo mà thôi. Song túc phi long trên không trung sôi chảo, chuẩn bị vòng qua một cái ngoặt lớn đằng sau, tại quay người trở lại tiến hành công kích, nhưng là bạch xà hai mắt lại phát ra một trận màu tím nhạt quang mang. Song túc phi long thân thể giống như đột nhiên bị thứ gì trói chặt, to lớn mà hữu lực hai cánh không cách nào mở ra, liền liền thân thể cu nở dê nặng nề gấp mấy vạn, kêu thảm một tiếng, từ không trung rớt xuống. mà hắc xà dãy rùa thân thể, lập tức liền cuốn lên song túc phi long thân thể, vờ ơ y ma đem song túc phi long thân thể chăm chú cuốn lấy, không tránh thoát, sau đó mở ra miệng rán, hai viên sắc bén răng độc cắn thủng song túc phi long cổ, nọc độc rót vào. Cho dù chết khí ngưng tụ ra song túc phi long cù nở dê ngăn không được cựu đầu xà hí ra độc rán, trên mặt đất thuốc tha thuốc thít hai lần đằng sau, chậm rãi biến mất không còn tăm tích, mà một trắng một đen hai đầu linh xà quấn quýt nhau, phun lưới rán, lại lấy ánh mắt xâm lãnh nhìn chăm chú lên dạ đạ măn thịt. Dạ đạ măn thịt nhìn thấy cái kia hai đầu linh xà lấy ưu thế áp đảo đánh bại mình song túc phi long, tăng thêm cái kia một đen một trắng hai đầu linh xà dáng vẻ, đột nhiên nhớ tới một cái bị cấm chỉ thảo luận thánh đấu sĩ truyền thuyết. Mạnh nhất tròm xà phu.